xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4177, 18 tuyến người đại diện 21. Góc truyện audio.com. Lúc này hắn vậy mà hận chính mình là một cái tiểu lưu manh, nếu như hắn có địa vị, có bản lĩnh, liền sẽ không nhìn trước mắt một màn phát sinh, có thể đi bảo hộ hắn muốn người bảo vệ một cái đối tiền đồ không có mong đợi tiểu lưu manh, tại thời khắc này vậy mà sinh ra vô số dã tâm, muốn trở thành người trên người hắn đã bị đánh máu thịt be bét, ánh mắt đều bị máu tươi ngăn trở, có thể hắn còn là tại khao khát nàng có thể đi. Hạ Lỗi trong lòng đang nghĩ, cái này Trình Huyên chuyện gì xảy ra, luôn luôn muốn ép hắn hí kịch, chẳng lẽ diễn viên ở giữa, đều như vậy lục đục với nhau sao? Tuy nói trong lòng suy nghĩ những chuyện khác nhưng hắn mặt ngoài cũng không có qua loa, đem tiểu lưu manh trong lòng, mặt ngoài, đều diễn nghệ đến phát huy vô cùng tinh tế. Trình Huyên sắc mặt liền có chút khó coi, nhìn xem Phạm Tất dáng vẻ có chút kinh ngạc, chính là như thế vừa xuất thần, liền bị đạo diễn hô ngừng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đến ngươi lời kịch, Trình Huyên ngẩn người, cái này mới phản ứng được nàng lại bị Phạm Tất ép hí kịch. Đường Quả thấy cảnh này, trong lòng cuối cùng yên tâm. Trình Huyên tuy nói là ảnh hậu cấp bậc nhưng từ đối phương biểu hiện hôm nay, cũng không tính là lão hí cốt, hơn phân nửa là tân tấn ảnh hậu, bằng không thì tới một cái lão hí cốt là không dễ dàng bị ép hí kịch. Xin lỗi, đạo diễn, Trình Huyên cũng không dám. Nữa xem thường Hạ Lỗi, không nghĩ tới cái này thế giới lưu lượng thịt tươi, diễn kỹ tốt như vậy, Trình Huyên trong lòng có chút hỏng bét, cùng nàng thế giới kia không giống nhau lắm. Nàng thế giới kia, diễn kỹ tốt lưu lượng thịt tươi, thật không nhiều. Có chuẩn bị Trình Huyên, ngược lại là rất nhanh nói ra chính mình lời kịch, còn là lấy loại nào miệt thị giọng nói ra. Các ngươi chơi chán đi, lời này, là đối mấy nam nhân nói, tất nhiên chơi chán, vậy nên đến phiên ta. Mễ Nhã Tuyết đứng lên, hướng về Phạm Tất vị trí đi đến, vẫn như cũ yêu nhã giơ chén rượu, còn cầm một bình cao quý rượu đỏ. Mấy cái kia nam nhân tưởng rằng Mễ Nhã Tuyết yêu cầu mời, đều ha ha tin tức. Không nghĩ tới Mễ Nhã Tuyết chén rượu bên trong rượu đỏ, nháy mắt dội tại lão đại trên mặt. Đến, mời ngươi uống rượu, bị dội một mặt lão đại, một cái liền phẫn nộ, đưa tay liền muốn đi bắt Mễ Nhã Tuyết. Không nghĩ tới, Mễ Nhã Tuyết trực tiếp một cái bình rượu nện vào lão đại trên đầu, hiện trường xuất hiện tĩnh mịch. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Phạm Tất thoát khỏi mấy nam nhân trói buộc bắt lấy Mễ Nhã Tuyết liền hướng bên ngoài chạy, Mễ Nhã Tuyết bị hắn lôi kéo kém chút ngã sấp xuống, Phạm Tất phát hiện về sau, quyết định đưa nàng ôm đi. Mễ Nhã Tuyết kinh ngạc không thôi, kịch bản bên trong không có trận này a, nhưng đạo diễn đều không có kêu dừng, nàng chỉ có thể tùy ý bên tai, biểu hiện ra Mễ Nhã Tuyết vị đại tiểu thư này tính cách, khẽ chau mày, đập xuống Phạm Tất lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Thả ta đi xuống, Phạm Tất căn bản không có nghe, Mễ Nhã Tuyết rốt cục không muốn chơi, kêu một tiếng, xung quanh đi ra mấy cái nhân cao mã đại người, đem bọn hắn ngăn lại. Sau đó chính là Phạm Tất phát hiện, vị đại tiểu thư này có người bảo hộ, nhất là đối phương cao quý như vậy dáng vẻ, hắn hận không thể đem chính mình sờ tại trong bóng tối, bước chân cũng tại xê dịch, không khỏi đi đến hắc ám bên trong, cũng không muốn đi nhìn bên kia xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com, mà Mễ Nhã Tuyết giống như không thèm để ý cái này người, bởi vì trò hay cùng nàng nghĩ đến không giống, mấy cái kia đánh nàng chú ý nam nhân, bị thu thập đến phi thường thảm. Một chàng kết thúc, Hạ Lỗi là trói buộc. Trình Huyên liền chẳng ra sao cả trận này, nàng không thể không thừa nhận, Hạ Lỗi diễn quá tốt, liền xem như cho mình thêm hí kịch, đạo diễn đều không có hô ngừng, nhất là phát hiện đạo diễn hài lòng dáng vẻ, trong nội tâm nàng kìm nén một hơi, căn bản không có biện pháp phát tiết ra ngoài. Đường Quả rất hài lòng Hạ Lỗi biểu hiện, chính là mấy ngày trận này, liền đầy đủ để cho người cảm thấy Phạm Tất nhân vật này sống. Đường tỷ thế nào? Đường Quả gật đầu, nhỏ giọng nói. Biểu hiện rất tốt, ngươi trận kia hí kịch đạo diễn đều tại khen, nhân vật này công việc. Đằng sau bảo trì trình độ này, Phạm Tất nhân vật này phần diễn không ít, tuyệt đối sẽ cho người ta rung động rất lớn. Yên tâm đi, Đường tỷ, Hạ Lỗi thấp giọng nói. Đường tỷ, nàng ép ta hí kịch, đoán chừng là không hài lòng ta, ngươi cẩn thận chút. Có Đường tỷ nhận chiêu, điểm ấy còn ảnh hưởng không được ta. Ta vốn cũng muốn để lại đi qua, để nàng bị liên tiếp kêu dừng, lại cảm thấy vạch không đến, ảnh hưởng không tốt lắm, về sau liền bảo trì bình thường tiêu chuẩn. Đường Quả hài lòng, ngươi làm tốt, không quản nàng làm sao ép hí kịch, ngươi diễn tốt chính mình, đạo diễn đều không phải đơn giản, biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta nghe Đường tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không như xe bị tuột xích, nhân vật này ta rất ưa thích. Cách chương.